Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 2372. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2372. Cậu nhớ có chuyện gì cũng đừng tìm vợ tôi nhé. Vẻ mặt Tư Mộ Hàn hờ hững. Cậu tàn nhẫn thế hả? Nguyễn Chi Hạ là người có quan hệ thân thiết nhất với Thẩm Lệ. Nếu cô ấy có chuyện, chắc chắn anh phải tìm Nguyễn Chi Hạ rồi. Tư Mộ Hàn, tâm không tàn nhẫn sẽ không đứng vững. Cố Chi Dân, Tư Mộ Hàn, Tư Nguyễn nói đó. Cố Chi Dân cảm thấy anh ta đang khoe con gái nên cười lạnh. Cút, trong phòng bao, Nguyễn Chi Hạ đưa chiếc túi tặng cho Thẩm Lệ. Thẩm Lệ ôm chầm lấy cô, vui đến suýt khóc. Chi Hạ, trong số phụ nữ trên đời này, ngoài mẹ tớ ra, cậu là người tớ yêu nhất. Nói xong cô ấy còn khoa trương ôm chặt lấy cô. Nguyễn Chi Hạ vỗ tay cô ấy. Vậy ngoài ba cậu yêu đàn ông nào nhất? Vẻ mặt cảm động của Thẩm Lệ biến mất trong một nốt nhạc, nghiêm túc nói. Gần đây tớ đang suy nghĩ, muốn làm một chuyện quan trọng trong đời mình. Chuyện quan trọng gì? Chuyện yêu đương. Cậu nghĩ thông rồi sao? Vẻ mặt Nguyễn Chi Hạ vui mừng, cho rằng Thẩm Lệ đã nghĩ thông suốt, muốn nói hết mọi chuyện với Cố Chi Dân. Đúng vậy, tớ quyết định tìm một người mới, bắt đầu một chuyện tình mới, từ đó mở ra một cuộc đời mới. Vẻ mặt cô ấy tràn đầy khao khát nói. Nguyễn Chi Hạ nghe vậy thì hiểu rõ, cô ấy định yêu người khác. Cô hỏi, là ai? Tần Ngữ Minh. Nguyễn Chi Hạ cảm thấy tên này nghe quen quen. Cô ngẫm nghĩ một lát mới nhớ ra, đây là tên của một ngôi sao nam suýt lan truyền xịt căng đan với Thẩm Lệ. Cô hỏi, cậu thích anh ta à? Thẩm Lệ suy nghĩ nghiêm túc. Tớ không ghét anh ta, không ghét rất khác với thích đó. Có rất nhiều người mình không ghét, nhưng người mình thích thì chỉ có một. Nguyễn Chi Hạ cảm nhận được, Thẩm Lệ thật lòng muốn đi một bước này, nhưng ở bên người mình không ghét, liệu cô ấy có vui không? Cô do dự một lát, vẫn lựa chọn khuyên cô ấy. Cậu thật sự không nghĩ đến chuyện nói cho Cố Chi Dân biết ư? Gần 10 năm rồi, Cố Chi Dân đã không còn như lúc trước nữa. Giờ anh ta đã thành một người đàn ông mạnh mẽ, tâm lý cũng chín chắn rồi, có thể gánh vác rất nhiều chuyện. Cách chương.